Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, Tôn Thái Đại ra tay. Thi cốt phấn khủng bố chỗ bởi vậy có thể thấy được. Đây cũng là thi cốt chân nhân danh tự tồn tại, gặp đồng lõa bị giết, chung quanh độc vật nhao nhao ngừng lại, giống, chấm ngoặc kép. Trong đó một cái trực tiếp phát ra cuồng bạo giống to thanh âm. Thanh âm tựa như gợn sóng, hướng chung quanh lan tràn, nắm thảo, thì cốt chân nhân giống như đút tổ ong vò vẽ. Ha ha ha ha, độc vật không có truy ta rồi, độc vật không có truy ta rồi. Thì cốt chân nhân, cảm ơn ngươi rồi, Âu Mi Thượng Đế, vừa rồi ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi. Thi cốt lão huynh, đại ân đại đức ma răng khó quên, trước kia vẫn cho rằng ngươi là một cái bợ đít nịnh bợ tiểu nhân. Không nghĩ tới mấu chốt thời gian như vậy đạt đến một trình độ nào đó. Hy sinh bản thân, thành tựu tập thể, ngươi yên tâm, sau đó chúng ta nhất định là ngươi lập bia cảm tạ. Tuy nhiên bọn hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích, nhìn thi cốt chân nhân. Trên thực tế đều tại nhìn có chút hả hê, thì cốt chân nhân cũng không phải là một cái tín nam thiện nữ người. Bản thân không có bao nhiêu bổn sự, toàn bộ nhờ thi cốt phấn, loại người này bọn hắn xem thường nhất, mà thi cốt chân nhân mặt đều tái rồi. Sớm biết như vậy hắn tựu không nên hoàn thủ, ai biết chết một người sẽ để cho ở đây sở hữu tất cả độc vật đều nhằm vào hắn. Hắn cũng không biết thi cốt phấn có thể giết chết độc vật. Vốn tưởng rằng không có gì dùng. Cái đó nghĩ đến thi cốt phấn lợi hại như vậy. Hiện tại hắn trên người thi cốt phấn chỉ có một chút điểm. Dựa theo vừa rồi lượng đến tính toán. Chỉ có thể giết chết 2 cái độc vật. Còn thừa lại 47 cái. Đại bộ phận thi cốt phấn vừa rồi đều phân cho những cái kia siêu thiên sư rồi. Sớm biết như vậy tựu không nên cho bọn hắn. Hiện tại tốt rồi, mệnh huyền một đường, kịp phản ứng về sau. Thì cốt chân nhân mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem chúng nhân nói. Các ngươi không phải còn có thi cốt phấn sao? Nhanh, nhanh cho ta bắt bọn nó đều tiêu diệt. Nếu như ta chết đi, chúng làm theo hội truy giết các ngươi. Nếu như ta bắt bọn nó toàn bộ giết, lớn như vậy ra đều không có nguy hiểm. Ha ha, lão phu không nhớ rõ ngươi chừng nào thì đã cho ta đám bọn họ thi cốt phấn. Thi cốt phấn vẫn là ngươi thiếp thân chi vật. Chúng ta làm sao có thể có. Một gã siêu thiên sư 99 trọng, tóc hoa dâm lão đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn thi cốt chân nhân. Đúng vậy, chúng ta làm sao có thể có. Lại là một gã siêu thiên sư phụ họa nói, bọn hắn ước gì thi cốt chân nhân chết, làm sao có thể trả lại cho thi cốt chân nhân thi cốt phấn. Đây không phải ngốc ấy ư, chết thi cốt chân nhân, tự nhiều một phần đạt được bảo vật cơ hội. Các ngươi, hừ, đừng tưởng rằng bằng vào các ngươi trên tay điểm ấy thi cốt phấn có thể tiêu diệt những độc chất. Này vật, quả thực nói đúng là cười. Hơn nữa muốn sử dụng thi cốt phấn diệt sát những độc chất này vật không có của ta độc môn bí quyết. Căn bản không có khả năng. Thi cốt chân nhân nhìn xem mọi người hừ lạnh một tiếng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy tự phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Những cái kia độc vật trực tiếp ra tay, như ông vỡ tổ phóng tới thi cốt chân nhân. Thì cốt chân nhân cái này thật sự nóng nảy, nhìn xem đám người kia, cuồng loạn rít gào nói, các ngươi còn do dự cái gì? Ta chết đi độc vật sẽ bỏ qua các ngươi. Không có ta, các ngươi cầm thi cốt phấn hoàn toàn là phế vật. Lúc này một đám người đối mắt nhìn nhau một mắt, sau đó ngay ngắn hướng nhẹ gật đầu, cầm ra trên người mình thi cốt phấn nói, đón lấy, sau một khắc. Rậm rạp chằng chịt uyển như mưa rơi cái túi bay thẳng đến thi cốt chân nhân bay đi. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt tức đến, nhận được cái túi thi cốt chân nhân không nói hai lời. trực tiếp xé mở cái túi. Đang chuẩn bị vung thi cốt phấn thời điểm, thì cốt chân nhân đột nhiên phát hiện những độc chất này vật bất động, mà là mặt mũi tràn đầy tôn kính xếp thành một hàng. Toàn bộ đứng thẳng ở trong hư không, thật giống như tại hoan nghênh đại nhân vật nào một giống như. Thì cốt chân nhân nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là khống chế những độc chất này vật bảo vật đã đến. Nếu như không phải bảo vật, vậy thì phiền toái, thì cốt, chúng bất động rồi, ngươi ngược lại là mau ra tay a hát. Một gã siêu thiên sư 99 trọng cường giả nhịn không được nói ra. Thì cốt chân nhân vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một hồi đột ngột thanh âm vang lên. A hát, ngươi gọi ai ra tay? Ai, ai đang nói chuyện? Người này siêu thiên sư 99 trọng cường giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trong ánh mắt hiện lên một vòng sợ hãi, có thể làm cho hắn cảm giác không thấy thanh âm từ nơi này truyền đến người. Tuyệt đối so với hắn lợi hại rất nhiều lần. Lúc này hắn mắt nhìn người bên cạnh, bọn hắn toàn bộ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lắc đầu. Tiền bối không nên cùng vãn bối hay nói giỡn rồi. Kính xin tiền bối xuất thân tương kiến. Nếu như vãn bối có chỗ nào đắc tội tiền bối địa phương, kính xin tiền bối không nên cùng vãn bối so đo, chỉ bằng ngươi cũng có thể để cho ta so đo. À, đã ngươi muốn gặp ta, cái kia như ngươi mong muốn. Sau một khắc, Tôn Thái Đại thân ảnh tại trong hư không xuất hiện. Trông thấy Tôn Thái Đại nhìn thấy đầu tiên, tất cả mọi người chấn kinh rồi, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, không nghĩ tới lại là như vậy một cái chỉ nửa bước đều nhanh bước vào quan tài lão đầu. Lão nhân này thật sự có lợi hại như vậy sao? Hay là thằng này có được đặc thù bảo vật, đi ra dọa người, sau đó tốt một người đạt được bảo vật? Bất quá từ trên người Tôn Thái Đại phát ra nhàn nhạt khí tức đến xem, bọn hắn lại cảm thấy thật không đơn giản. Nói tóm lại tựu là nhìn không ra Tôn Thái Đại hư thật. Có thể so với bọn hắn bọn này siêu thiên sư 99 trọng người còn lợi hại hơn. Người này như thế nào trước kia chưa thấy qua? Chẳng lẽ cũng là vì bảo vật mà đến? Hay là nói hắn vẫn ở chỗ này? Những độc chất này vật đều là hắn dưỡng. Vậy người này đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Tự nhiên có thể khống chế nhiều như vậy cường đại độc vật. Vãn bối tham kiến tiền bối. Không biết vãn bối ở đâu đắc tội tiền bối. Tiền bối ngài nói, ta nhất định bồi thường ngài. Người này cường giả cho đủ Tôn Thái Đại mặt mũi. Bản thân của hắn nói chuyện cũng rất khiêm tốn. Mở miệng một tiếng tiền bối, khiến cho Tôn Thái Đại đều không có ý tứ xuất thủ. Bất quá việc này quan hệ đến Lâm Long, cho dù không có ý tứ ra tay đều muốn ra tay. Lúc này Tôn Thái Đại mặt lạnh lấy nói, các ngươi hoàn toàn chính xác đắc tội ta rồi. Ta tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài lại để cho nhiều như vậy độc vật ngăn cản các ngươi tiến đến. Các ngươi hay là vào được, may mà chính là bọn ngươi cũng không có quấy rầy đến huynh đệ của ta tu luyện. Nếu quấy rầy đã đến, các ngươi hiện tại đã bị chết. Bất quá cho dù không có quấy rầy đến, nhưng các ngươi bọn này con sâu cái kiến tận dám giết của ta độc vật. Các ngươi biết đạo những độc chất này vật làm bạn ta đã bao nhiêu năm sao? Ừ, trước, tiền bối, ta cũng không giết chính là ngươi độc vật a hát, đều là thi cốt giết. Huống hồ chúng ta không biết là ngài độc vật a. Nếu biết đạo chúng ta khẳng định sẽ không xuất thủ, cho dù chết cũng sẽ không ra tay. Hơn nữa chúng ta tưởng rằng có bảo vật xuất thế, không biết là đệ đệ của ngài ở chỗ này tu luyện. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, độc vật là thi cốt giết, vừa rồi cũng là thi cốt uy hiếp chúng ta, nói không để cho hắn thi cốt phấn, độc vật tựu sẽ giết chúng ta. Chúng ta đều không có giết ngài độc vật. Độc vật làm sao có thể giết chúng ta? Chúng ta đều là bị thi cốt đầu độc a hát. Chấm ngoặc kép, đánh giám, các ngươi bọn này đồ chó hoang. Thi cốt chân nhân khí sắc mặt tái nhợt, có thể lại không có theo cãi lại, vừa rồi bề ngoài giống như thật đúng là hắn uy hiếp người ta cho thi cốt phấn. Hơn nữa đích thật là hắn đã giết một cái độc vật. Ngoại trừ, những người khác không có giết. Ha ha, tiểu gia hỏa, trước kia ngươi tới ta thập vạn đại sơn bắt độc vật đều không có với ngươi so đo. Lần này tự nhiên dám giết của ta độc vương. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tôn Thái Đại trên người lập tức phát ra một cổ cường đại khí tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.